huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 488, quyết đấu cổ đế. Yêu đế tử điên cuồng. 3/5, thực sự, phải thua sao? Ở đây toàn bộ sinh linh đáy lòng, đều toát ra một ý nghĩ như vậy. Từ xuất đạo tới nay, yêu đế tử chẳng bao giờ như vậy thê thảm quá. Suýt nữa bị 4 tôn cổ đế đạo thân đánh thần hồn tiêu tán. Hắn tuy là nhất tôn cái thế yêu nghiệt, mặc dù có thể cùng cổ đế lúc còn trẻ đánh đồng, thì như thế nào có thể lấy một địch 4? Tuyệt cảnh, lúc này đây là một chắc chắn phải chết tuyệt cảnh. Ở đây toàn bộ sinh linh đều lòng còn sợ hãi. Con người bên trong tràn đầy kính nể màu sắc. Trảm đạo thiên kiếp, thật là khủng bố như vậy. Yêu đế tử như vậy kinh tài diễm diễm hạc người, lại đều thê thảm như vậy, uy năng quả thực khó có thể đánh giá. Oanh, bàng bạc vô cùng huyết khí tràn ngập. Yêu đế tử thi triển yêu tộc bí thuật, huyết nhục cùng xương bể hợp nhất, thai xương gây dựng lại, khôi phục chân thân. Một lần này gây dựng lại, hơi thở của hắn lần thứ 2 tăng vọt, tựa như chẳng bao giờ thụ thương quá một dạng, khiến cho người không có không phải tắc tắc kêu kỳ lạ. Ta hiểu được, yêu đế tử vẫn là đang mượn trợ thiên kiếp chi lực rèn luyện. Người này lòng dạ cao, đảm phách chân, quả thực đáng sợ. Có sinh linh nhịn không được kinh hô thành tiếng, vẻ mặt chấn động màu sắc. Cực kỳ hiển nhiên, yêu đế tử cho dù là bị đánh đầu khớp xương đều gãy mất, đều chưa từng buông tha ban sơ mục đích mượn thiên kiếp chi lực rèn luyện. Loại này huyết nhục xương cốt đều bị đánh tan, đi qua thiên kiếp chi lực chiều sâu rèn luyện, hiệu quả hiển nhiên cao hơn. Nhưng, làm như vậy phiêu lưu cũng là cực đại, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, liền là thật thần hồn tiêu tán, trọn đời không được siêu sinh, không hổ là cái thế thiên kiêu. Yêu đế tử tâm tính cùng đảm phách, thật là bình thường người thường không thể cùng cũng. Có dị tộc thần vương nhịn không được cảm khái nói, bình thường sinh linh, đừng nói là trảm đạo thiên kiếp, chính là bình thường thiên kiếp, đều tránh không kịp, há lại sẽ nghĩ đến mượn thiên kiếp chi lực rèn luyện. Chớ đừng nói chi là như vậy hung hiểm rèn luyện phương pháp. Yêu đế tử có thể có hôm nay chi thành tựu, không riêng gì bên ngoài thiên phú cùng số mệnh, càng nhiều hơn, chỉ sợ hay là hắn phần này đảm phách a. Không ít sinh linh nghe vậy, đều dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành, để tay lên ngực tự hỏi. Ở đây tuyệt đại đa số sinh linh, cũng không dám như yêu đế tử như vậy. Các ngươi, bất quá là đi qua nói, làm sao có thể làm ta thần phục? Yêu đế tử tóc dài cuồng vũ, như nhất tôn vô thượng ma thần phục sinh, khí tức quanh người khủng bố không ai bằng, tản ra ngập trời uy thế, kinh sợ cửu thiên thập địa, đều hóa thành ta chất dinh dưỡng, thành tựu ta chi đạo a. Long trời lở đất, giống như cổ đế sống lại. Yêu đế tử quay thân lóe lên không ngừng, vương xuống từng đạo thần tính quang huy, tản ra vô tận khí tức của đạo. Vào giờ khắc này, ở đây chi sinh linh, không không cảm thấy một cỗ triệt trái tim băng giá. Đó là một loại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng vô lực. Phá cho ta, gầm lên một tiếng, lay động triệu dặm, toàn bộ sinh linh cũng vì đó run rẩy. Mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Lẽ nào đây mới là yêu đế tử chiến lực chân chính? Trong nháy mắt, hư không phạm vi lớn đổ nát, làm như chịu tài không ở kia vậy lực lượng đáng sợ. Từng khúc văng tung tóe sụp xuống, lộ ra diện tích lớn hắc sắc thương khung, hiển hiện ra vô ngân hư không. Yêu đế tử thủ gầm tiên thiên tức nhưỡng lô, đánh ra một mảnh vĩnh hằng tiên quang. Vô vật bất phá, dễ như trở bàn tay, làm như có thể phá diệt vạn vật một dạng, một vùng biển mênh mông một dạng sức mạnh to lớn, che mất hư không, làm cho một khối này khu vực triệt để sụp đổ, biến thành một mảnh lỗ đen, có vô tận hỗn độn khí thường lui tới, mà bốn tôn cổ đế đạo thân thì đang ở một khối này khu vực đích chính trung ương, không ngoài dự tính bị dìm ngập trong đó. Bước thứ hai Trảm Đạo Thiên Kiếp cứ như vậy đi qua. Có sống linh mục chừng ngây mồm, trong truyền thuyết lạnh khiến vô số thiên kiêu chiết kích trầm xa Trảm Đạo Thiên Kiếp liền dễ dàng như vậy bị phá đi. Yêu đế tử đến tột cùng là có đáng sợ đến bực nào chiến lực? Ha ha, thiên hữu ta yêu tộc, thiên hữu ta yêu tộc a. Kỳ Còn Thần Vương mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Vượt qua bước thứ hai Trảm Đạo Thiên Kiếp, yêu đế chết chiến lực chỉ sợ còn ở phía trên hắn. Nếu như tay Vô Cực Đạo Đế binh, liền hắn cũng không dám cùng với tranh phong. Dù sao, vượt qua bước thứ hai Trảm Đạo Thiên Kiếp, yêu đế chết Hoàn Mỹ Đạo Vực cũng có thể gắt gao đưa hắn trấn áp. Hắn không có một thân chiến lực, cũng không thể phát huy được. Hanh, xem cái kia tiểu tử loài người còn như thế nào kiêu ngạo. Ở nhất khác, Kỳ Còn Thần Vương não hải bên trong nhất thời nổi lên Tiêu Phàm thân ảnh, sát khí đột nhiên tăng vọt. Nếu không phải cái kia cái tiểu tử loài người, hắn đường đường một đời cái thế thần vương, há lại sẽ một buổi sáng anh danh mất hết, luôn vì thiên hạ trò cười. Thù này không thể không có báo. Đúng lúc này, oanh, từng đạo hỗn độn khí ép xuống, nương theo bên ngoài mà đến, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Tựa như vạn vật đều có thể phệ vậy. Tủng tâm thần người, thiên nột, tế thần ấm, có sinh linh la thất thanh đứng lên, ngoặc kép chấm, không phải, ngươi xem, còn có tế thần ấm chủ nhân Ngân Nguyệt yêu đế. Có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng, lúc này, ở hư không bên trong, lôi quang rực rỡ vô ngân, từ đó tạo ra một thanh ngọc hồ lô, cùng với một đạo đồ sộ thân ảnh to lớn, tản ra không gì sánh được đáng sợ khí tức, áp sập hư không. Ngay sau đó, liên tiếp xuất hiện ngũ tôn cổ chi đại đế, cùng với bọn họ sở tế luyện cực đạo đế binh. Bên ngoài khí tức như thao thao sóng chiều, tịch quyền cửu thiên thập địa, khủng bố không ai bằng. Quả thực đáng sợ, đây cũng là Trảm Đạo thời kỳ cổ đế sao? Có cái thế thần vương chấn động nói, dù cho chỉ là thiên kiếp diễn biến đạo thân cùng cực đạo đế binh, dù cho hai người cách xa nhau khá xa, có thể một chúng thần vương vào giờ khắc này, không không cảm thấy lạnh xuyên tim. Ra đầu truyền hình trực tiếp tê dại, cổ hơi thở này quả thực làm cho người ta sợ hãi, khiến người ta tuyệt vọng. Ta nói rồi, các người đều chẳng qua là qua lại nói, làm sao có thể bao trùm ở ta chi đạo bên trên. Kinh khủng nhất chiến đấu rốt cục triệt để bạo phát, cái này sẽ là cuối cùng chiến đấu. Lý Triệu thắng thì thoát thai hoán cốt, có vô tận quang minh phía trước cảnh, bại thì thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không siêu sinh ngày. Ung ung, trong nháy mắt, hư không bên trong, một cỗ kinh thiên động địa một dạng đáng sợ sát khí, như thiên hà ngược lại khuynh, tịch quyền cửu thiên thập địa, chấn động hám thế gian. Đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức mạnh to lớn, có thể phá hủy thế gian chi toàn bộ, tiêu diệt toàn bộ sinh linh, khó tả kiềm nén, hủy thiên diệt địa khí cơ, bừng tỉnh ngày tận thế từ đó khắc hàng lâm. Toàn bộ sinh linh tất cả đều là cũng không dám thở mạnh một cái, lại tựa như là sợ trêu chọc tới tai họa ngập đầu. Đối mặt ngũ tôn cầm trong tay cực đạo đế binh cổ đế đạo thân, yêu đế thử đúng là cầm trong tay tiên thiên tức nhưỡng lô, đi ngược lên trời, làm như muốn chinh phạt thiên hạ, chém hết bất công một dạng. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong hoàn toàn tĩnh mịch.